Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 816, Long Vương Trảo 3, góc truyện audio.com, chấm, vừa rồi không trách ngươi, tiếp tục đi, ngươi có thể tùy ý chọn lựa bất kỳ hồn thú nào đến phối hợp thí nghiệm. Đế Thiên hướng Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, cũng đem hắn từ trong suy nghĩ kiêng kỵ tỉnh lại. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nhìn về phía Đái Hoa Bân bên cạnh. Đái Hoa Bân phản ứng so với hắn hoàn toàn khác biệt. Lúc này, trong mắt vị ca ca cùng cha khác mẹ này tràn đầy vẻ phấn khởi. Ánh mắt nhìn vào Đế Thiên giống như đang nhìn thần tượng. Đây là một loại sùng bái đối với lực lượng thuần túy. Cảm ơn ngài tín nhiệm, Hoắc Vũ Hạo hướng Đế Thiên có chút khom người ra hiệu. Sau đó liền đi hướng về phía hồn thú đại diện tinh đấu đại xâm lâm làm thí nghiệm. Đế Thiên trọng thương Hùng Quân, không thể nghi ngờ cũng nói cho hắn biết lần thí nghiệm này trọng yếu bực nào. Hắn coi trọng nó cỡ nào, nếu như thí nghiệm thất bại, Hoắc Vũ Hạo cũng không biết vị thần thú này sẽ làm ra chuyện gì. Mặc dù nhân loại bên này cũng có cường giả nhiều như mây, nhưng từ vừa rồi Đế Thiên thể hiện thực lực mà nói, hắn căn bản cũng không có đem những cường giả nhân loại này đặt vào mắt. Sau một lát, Hoắc Vũ Hạo chọn chúng một đầu hồn thú, vẫn như cũ là loài hổ, nhưng lại cũng không phải tuyển chọn từ hồn thú thụ thương, mà từ đám hồn thú bởi vì tuế nguyệt trôi qua, sinh mệnh sắp đi đến cuối, cũng đồng dạng là một con vạn năm hồn thú, từ bề ngoài nhìn vào có tu vi ước chừng 2 vạn năm tả hữu. Với thiên phú của Đái Hoa Bân, lại thêm vị trí của hồn hoàn thứ 6. Cũng vô cùng thích hợp với hắn, Hoắc Vũ Hạo mang theo đầu hồn thú hành động đã có chút chậm chạp này đi đến trước mặt Đái Hoa Bân. Đây là một đầu hắc hổ, toàn thân đen như mực, chỉ có trên trán có một chữ vương màu trắng, chiều cao chừng 5 mét, mặc dù đã gần đất xa trời, nhưng nhìn vào xương cốt vô cùng thô to của nó, vẫn như cũ có thể thấy được vẻ cương tráng ở thời kỳ toàn thịnh. Nhất là 4 cái hổ trưởng đều đặc biệt to lớn, cự trưởng hắc hổ, một loại hồn thú cường hãn am hiểu cận chiến, địa vị của hồn thú loài hổ trong rừng rậm luôn luôn không thấp. Nhưng lại có rất ít hồn thú loài hổ sau khi đạt tu vi 10 vạn năm có thể tiến càng xa. Bởi vì hồn thú loài hổ trời sinh bá đạo, một khi đột phá 10 vạn năm rất có thể liền uy hiếp được địa vị của kẻ thống trị. Cho nên căn bản không cần Đế Thiên động thủ, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương cũng sẽ không đồng ý có hồn thú loài hổ đột phá tu vi 20 vạn năm. Hoắc Vũ Hạo hướng đầu cự trưởng hắc hổ lên tiếng, ta có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của ngươi sắp hoàn toàn mất đi. Ngươi nếu như cùng hắn hoàn thành dung hợp, trở thành một loại hình thái khác tồn tại, ngươi như trước vẫn sẽ là vương giả trong loài thú. Đồng thời có thể nương theo hắn chiến đấu, vẫn như cũ có thể hiện ra lực lượng vương giả của ngươi. Ngươi có bằng lòng thử hay không? Sinh mệnh của đầu cự trưởng hắc hổ này nhiều nhất còn có thời gian mấy tháng. Mà trên thực tế, trước ngày hôm nay nó suýt nữa đã chết trên tay hồn thú khác. Vẫn là tộc nhân của Bích Cơ đem nó cứu lại, còn Hoắc Vũ Hạo lựa chọn hồn thú gần đất xa trời. Cũng là bởi vì nó cũng không tham dự thú triều, đối với nhóm hồn sư thành Sử Lai Khắc cũng không nhiều cừu hận như vậy. Cự trưởng hắc hổ chậm rãi nhẹ gật đầu, bất luận là từ thần thú tản ra uy thế cường đại, hay là vì mình có thể kéo dài sinh mệnh, nó đều không có lý do để phản đối. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, chấm, tốt, tiếp đó, ta muốn bắt đầu dẫn dắt ngươi ngưng tụ linh hồn lạc ấn. Ngươi phải buông lỏng thân thể, đồng thời phối hợp ta đem bản năng thiên phú cùng linh hồn lạc ấn của ngươi tiến hành dung hợp. Hết thảy đều phải cam tâm tình nguyện, sau đó ta giúp các ngươi ký kết khế ước. Rau, cự trưởng hắc hổ gầm lên một tiếng. Sóng tinh thần mặc dù hơi có kích động, nhưng đồng dạng vô cùng bình thản. Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng Đái Hoa Bân. Ngươi cũng giống vậy, phải tiếp nhận đối phương phát ra từ nội tâm. Chờ một chút dung hợp sẽ phải để ngươi chịu chút thống khổ. Tới đi, Đái Hoa Bân khát vọng đối với lực lượng luôn luôn đều đứng đầu học viện Sử Lai Khắc. sức chịu đựng thống khổ của hắn coi như không bằng Hoắc Vũ Hạo. Nhưng lấy tăng cường thực lực bản thân làm điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Trấn an được song phương, Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú cự trưởng Hắc Hổ, trên trán chậm rãi mở ra vận mệnh nhãn, để bảo đảm xác suất thành công, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Lập tức, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tinh thần lực từ trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo tuôn ra. Tuy không tỏa ra ánh sáng cường liệt, nhưng lại cho người ta cảm giác có chút sền sệt, đem Đái Hoa Bân và cự trưởng Hắc Hổ toàn bộ bao phủ trong đó. Bảy vòng hồn hoàn hoàn toàn siêu việt tình huống bình thường của hắn từ dưới chân chậm rãi bay lên. Hấp dẫn lấy lực chú ý của tất cả nhân loại và hồn thú. Một đạo kim quang nhu hòa từ trong hồng kim sắc vận mệnh nhãn bắn ra. Rơi vào trên trán cự trưởng Hắc Hổ, thân thể cự trưởng Hắc Hổ run rẩy một chút, sau đó lập tức phủ phục xuống đất, với tình trạng cơ thể hiện tại của nó. Căn bản đã không có cách nào bộc phát hoặc là dùng sức quá nhiều. Nhưng buông lỏng thì hoàn toàn có thể. Hơn nữa, tinh thần lực cường đại của Hoắc Vũ Hạo càng căn bản không phải nó có khả năng chống lại. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ tiến quân thần tốc, rất nhanh đã tìm được linh hồn lạc ấn cùng tinh thần bản nguyên của nó. Hắn lúc này cũng không vội vàng sao động, chậm rãi tản mát ra ý niệm hiền hòa. Đồng thời dẫn dắt cự trưởng Hắc Hổ tự mình khống chế tinh thần lực của bản thân. Thân mình cự trưởng Hắc Hổ bắt đầu xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Dưới dẫn dắt của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần căn nguyên, linh hồn lạc ấn, một phần hồn lực tinh túy nhất, cùng năng lượng thần bí ẩn chứa trong huyết mạch thiên phú của nó bắt đầu ngưng tụ. Quá trình này có chút dài dằng dặc. Dù sao, lần này nhằm vào đối tượng là một con hồn thú có tu vi hơn 2 vạn năm. Hơn nữa, cũng là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất tiến hành thí nghiệm thực tế. Hắn không dám có nửa phần chủ quan, hết thảy đều thận trọng tiến hành. Đối với nghiên cứu hồn linh, không có người nào so với Hoắc Vũ Hạo càng thêm hiểu rõ. Theo tu vi tinh thần tiến bộ, Hoắc Vũ Hạo đối với ma pháp của Y Lai Khắc Tư lưu cho hắn càng ngày càng lĩnh ngộ sâu sắc. Kết hợp với vũ hồn của bản thân biến hóa, mỗi một lần hắn bế quan, đối với năng lực khống chế tinh thần lực vẫn sẽ có chỗ tăng phúc. Song phương đều khẩn trương nhìn chăm chú vào động tác của Hoắc Vũ Hạo. Không ai hoặc là một con hồn thú dám ở lúc này phát ra âm thanh. Bọn hắn cũng đều biết, nếu như Hoắc Vũ Hạo thành công, hắn lập tức trở thành người sáng tạo ra lịch sử mới trên đấu la đại lục. Ngoại trừ hồn hoàn, hồn cốt bên ngoài, sáng tạo ra một loại năng lực có thể phổ biến rộng rãi. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, ánh sáng trên người cự trưởng Hắc Hổ bắt đầu trở nên mãnh liệt. Có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng bắt đầu di chuyển từ phần đuôi lan đến đỉnh đầu. Mà những nơi kim quang lướt qua, thân thể của nó bắt đầu trở nên khô héo, ảm đạm, từ phần lông đuôi trước nhất mất đi ánh sáng, sau đó là chi sau, mà ánh sáng màu vàng di chuyển về phía đỉnh đầu lại càng sáng tỏ. Rốt cục, kim quang hoàn toàn ngưng tụ trên đầu cự trưởng Hắc Hổ. Trong kim quang sáng chói đã không thấy rõ dáng vẻ của Hắc Hổ. Hoắc Vũ Hạo đưa tay trái nâng lên. Một thanh quyền trượng do kim quang ngưng tụ mà thành xuất hiện trong tay. Chú ngữ dài dòng trầm thấp đồng thời vang lên, âm thanh chú ngữ rất rõ ràng, nhưng không người nào nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Phát âm có chút không lưu loát phảng phất dẫn động thiên địa rung lên. Một ngôi sao 6 cánh màu vàng bắt đầu phát thảo thành hình ở trên mặt đất. Ngôi sao 6 cánh này đem Hoắc Vũ Hạo, Đái Hoa Bân và cự trưởng Hắc Hổ toàn bộ bao phủ bên trong. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo chậm rãi lơ lửng bay lên. Mắt dọc Tu La Chi Đồng xuất hiện sau lưng. Đột nhiên, tiếng ngâm nga của hắn trở nên cao vút. Hồn hoàn thứ 7 trên người lóe sáng. Con mắt dọc sau lưng tỏa sáng hào quang. Lập tức đem cả người hắn cắn nuốt. Hóa thân thành Tu La Chi Đồng. Hồng kim sắc thái dương văn chiếu sáng phạm vi vài trăm mét xung quanh. Sóng tinh thần mãnh liệt đến mức, cho dù là thú thần đế thiên, thao thiết đấu la huyền lão, bản thể đấu la độc bất tử cũng không khỏi có chút biến sắc. từng đạo hồng kim sắc ánh sáng chớp động, Đái Hoa Bân và thân thể cự trưởng Hắc Hổ bắt đầu tiếp xúc. Đột nhiên, một vệt sáng rơi trên trán Đái Hoa Bân, một vệt khác dẫn dắt cự trưởng Hắc Hổ, dưới tác dụng của chú ngữ, bọn hắn rốt cục tiếp cận trong phạm vi một xích của đối phương. Đái Hoa Bân được ý niệm của Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn, chậm rãi nâng tay phải lên, đặt trên trán cự trưởng Hắc Hổ, trong miệng cũng bắt đầu ngâm sướng cái gì. Trong miệng cự trưởng Hắc Hổ thì phát ra âm thanh như nức nở. Dưới chân bọn hắn, ngôi sao sáu cánh càng lúc càng sáng lên, từng phù hiệu kỳ dị bắt đầu bay lên, xoay quanh thân thể bọn hắn, sóng tinh thần nhu hòa, hồn lực dao động, đồng dạng quấn lấy bọn hắn. Đế Thiên, Huyền Lão mấy người đều có kiến thức rộng rãi, bọn hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa kỳ dị của Đái Hoa Bân và cự trưởng Hắc Hổ. So với hấp thu hồn hoàn có chút giống nhau, Đái Hoa Bân đúng là từ thân mình cự trưởng Hắc Hổ hấp thu cái gì đó. Sinh mệnh lực của cự trưởng Hắc Hổ đang không ngừng yếu bớt, mà thân mình không phải hồn hoàn của nó lại đang dung nhập vào trong cơ thể Đái Hoa Bân. Vô luận là nhân loại hay là hồn thú, lúc này đều đã nhìn ra Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu hồn linh nhất định là có đạo lý riêng. Mặc dù chưa hoàn thành, nhưng ít ra quyết không phải nói ngoa. Trên bầu trời, Tu La Chi Đồng chậm rãi bay xuống, sau đó lui lại, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa hóa thành hình người rơi xuống đất. Kết thúc vũ hồn chân thân, hắn đã trợ giúp Đái Hoa Bân và cự trưởng Hắc Hổ hoàn thành khế ước chú ngữ. Tiếp đó, sẽ phải xem bọn hắn có thể hoàn thành dung hợp hay không. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, khẩn trương nhìn chăm chú hết thảy diễn biến bên trong ngôi sao sáu cánh. Nếu là khế ước bình đẳng, song phương tán thành lẫn nhau so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Trong quá trình này, nếu ai có một điểm dị nghị, vẫn sẽ dẫn đến nghi thức thất bại. Lúc này, lập tức hiện ra chỗ tốt của đầu cự trưởng Hắc Hổ gần đất xa trời này rồi. Dưới tình huống sinh mệnh sắp đi đến điểm dừng, nếu như nó lần này cũng không tán thành Đái Hoa Bân, không thể trở thành hồn linh của hắn, vậy nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, trong lúc vô hình cũng liền khiến nó có thành ý lớn hơn rất nhiều. Còn tâm tính lúc này của Đái Hoa Bân là như thế nào? Thì Hoắc Vũ Hạo cũng khó mà nói được, hết thảy chỉ có thể phó thác cho trời. Thời gian thấm thoát trôi, ánh sáng bên trong ngôi sao sáu cánh càng ngày càng mạnh, phù hiệu cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, tất cả phù hiệu trên không trung đều ngưng lại, thân thể khổng lồ của cự trưởng Hắc Hổ nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống bên trong ngôi sao sáu cánh, mất đi tất cả khí tức sinh mệnh. Các hồn thú vốn đang nằm dạp trên mặt đất, nhất là đám hồn thú sắp trở thành đối tượng thí nghiệm, không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn chằm chằm vào Đái Hoa Bân. Trong ánh mắt của bọn nó bắt đầu dâng lên cảm xúc sợ hãi và tức giận. Cách chương.